Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1711, mỗi cái trường học đều có truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên nữ hài luận bàn rất nhanh kết thúc. Vừa mới bắt đầu mục đích không sai biệt lắm tương đương với hai cái học viện ở giữa văn hóa giao lưu. Bất quá tạo thành ảnh hưởng tựa hồ muốn so nào đó lão bản lừa dối còn muốn lớn. Ý nghĩa cũng phát sinh biến hóa. Có lẽ sẽ dẫn dắt một loại nào đó biến đổi. Đại đa số người đều duy trì lấy. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Thần sắc, đánh nhau trước cho mình tạo nên hơn mấy chục tầng ma pháp phòng ngự. Loại này không nói lý cách làm hoàn toàn thì không hợp thói thường. Bởi vì cái gọi là đánh không lại thì thêm vào. Rất nhiều người đều ở trong lòng tự hỏi chính mình có thể hay không tham khảo loại này phương thức chiến đấu. Rất thú vị ý nghĩ. Huyền Nguyệt Học viện viện trưởng Trần Nghênh Phong vừa cười vừa nói. Bất quá tai hại cũng rất rõ ràng. Chân thực trong chiến đấu đối thủ cũng sẽ không cho nhiều thời gian như vậy. Nhiều như vậy ma pháp đặt ở trên người mang tới gánh vác khẳng định không nhỏ. Nếu là Lăng Vân Học viện tiểu cô nương lại kiên trì một hồi. Thắng chính là nàng. Mộng Trường không nói theo. Hiện đang sợ là có không ít người đều đang nghĩ lấy học tập loại này cho mình tạo nên tăng thêm ma pháp hành động. Tạ Mộng Vũ miệng không ngừng qua. Một mực tại ăn, đại lão khu vực mọi người đàm luận vừa mới giao phong. Hai cái thần hồn cảnh giới tu luyện giả ở giữa giao phong gây nên hứng thú của bọn hắn. Chuyện này bản thân thì đầy đủ ly kỳ. Hứa Ấu Vi xuống đài sau liền đi tới Lạc Xuyên bọn người vị trí. Có lẽ là tự thân lực lượng tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ấu Vi hảo lợi hại. Cố Vân Hy vui sướng nghênh đón tiếp lấy. Đó là chúng ta Lăng Vân Học viện kiếm các thành viên. Mà lại ở bên trong bài danh còn không thấp đâu. Kiếm các, Lạc Xuyên nghe được cái tên xa lạ này. Cũng là giữa học viên tự mình khai sáng tổ chức. Vì đề cao mình phương diện nào đó năng lực. Học viên khác đi qua khảo hạch sau thì có thể gia nhập. Giang Vãn Thường giải thích nói. Lạc Xuyên hiểu rõ. Huyền huyễn thế giới xã đoàn. Vừa mới ngươi cũng sắp không chịu đựng nổi nữa a, Thanh Diên theo miệng hỏi. Vâng. Hứa Ấu Vi gật gật đầu. Duy trì ma pháp cần tiêu hao quá nhiều. Mà lại mang theo nhiều như vậy ma pháp rất không tiện. Nếu như nàng không đầu hàng liền nên đến lượt ta đầu hàng. Sau cùng không phải là ngươi thắng sao? Cố Vân Hy cười hì hì nói ra. Muốn hay không đi chúc mừng một chút? Quảng cáo, chúc mừng. Hứa Ấu Vi có chút theo không kịp Cố Vân Hy tư duy. Liền đi căn tin bên cạnh cửa tiệm kia. Nghe nói lại đẩy ra mấy loại mới điểm tâm. Cố Vân Hy đã làm tốt kế hoạch. Ngươi thắng cho nên phải mời khách a, ngạch. Tốt a, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt chính là ngôi sao đầy trời. Vốn nên yên lặng ban đêm nhưng như cụ tiếng người huyên náo. Rất nhiều ồn ào toàn bộ buổi tối ý tứ. Nào đó lão bản không chuẩn bị cùng bọn họ một khối thức đêm. Nửa đường thời điểm liền lôi kéo yêu tử yên lặng lẽ chạy trốn. Dù sao chuyện của hắn đã làm xong. Tiếp tục lưu lại chỗ đó cũng là nhìn ma huyễn điện thoại di động. Vụng trộm đánh bài. Còn không bằng về sớm một chút ngủ. Ngày mai còn có chuyện muốn làm. Không sai. Cũng là quay chụp điện ảnh. Thời gian qua đi một tháng. Bởi vì muốn thả giả nghỉ ngơi điện ảnh cuối cùng muốn bắt đầu lại từ đầu. Lão bản. Người tại sao muốn tung bay đi? Yêu tử yên nhịn rất lâu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Đường rộng lớn. Hai bên đèn đường dưới tác dụng của trận pháp tản ra cố định ánh sáng nhu hòa. Ngoại trừ hai người bên ngoài không còn còn lại bóng người. Ban đêm gió nhẹ từ đến. Cây cối liền sẽ phát ra trận trận rì rào tiếng vang. Yêu tử yên bên cạnh. Lạc Xuyên tung bay ở cách xa mặt đất mười mấy cm giữa không trung. Lấy cùng nàng giống nhau tốc độ chậm rãi hướng phía trước tung bay. Nói như thế nào đây? Cũng cảm giác là lạ. Há, cái này a, Lạc Xuyên hai tay gối ở sau ót. Dạng này bớt đi bộ. Không mệt, yêu tử yên. Tốt có đạo lý dáng vẻ. Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Học Lạc Xuyên tung bay tiến lên. phương xa trong bóng tối, mấy đạo lén lén lút lút bóng người lặng lẽ rục rịch. Ẩn ẩn còn có lời tiếng nói theo gió đêm truyền ra. Ta nói, chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm? Dù sao ma huyễn điện thoại di động bên trên có video. Cái gì thời điểm không thể nhìn? Phải tại cái này thức đêm sao? Ngáp, buồn ngủ, về sớm một chút ngủ đi. Tới gần có thể nhìn đến mấy người đều mặc lấy Lăng Vân học viện học viên phục sức. Tựa hồ là vụng trộm rời đi. Bên đường là hồ nước. Ban đêm hồ nước lam nhạt nhỏ thầm. Phản chiếu lấy bầu trời đêm tinh thần cùng trăng sáng. Ngẫu nhiên có gió thổi qua. Liền sẽ nổi lên từng cơn sóng gợn. Yên ắng vắng vẻ. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Ấy, các ngươi biết trong học viện liên quan tới cái hồ này truyền thuyết sao? Có tên nữ hài đột nhiên hỏi. Cái gì truyền thuyết? Những người khác hứng thú. Ta nghe nói cái hồ này nhưng thật ra là trấn áp thứ gì? Nữ hài thấp giọng, nghe đồn tại đêm khuya không người thời điểm. Ở bên hồ được đi có khả năng nhìn thấy u hồn. Tung bay trên không trung. Thực lực có thể so với tôn giả. Các ngươi thế nào? Dừng lại làm gì nha? Nữ hài lui về đi bộ. Nói đến một nửa bỗng nhiên chú ý tới vẻ mặt của mọi người có điểm gì là lạ. Đứng tại chỗ chăm chú nhìn phía sau của nàng. Tựa hồ nơi đó có cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Dừng bước lại, nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim đập trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Thân thể cứng ngắc, không dám quay đầu nhìn. Nhanh muốn khóc lên, các ngươi đừng dọa ta. Đến cùng thế nào? Sau, đằng sau. Một tên khác nữ hải sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy mà nhìn chằm chằm vào phía sau nàng. Quảng cáo, hít sâu một hơi, tựa hồ lấy hết dũng khí. Nữ hải rốt cục quyết định quay đầu đi. Sau đó liền thấy được làm nàng suốt đời khó quên một màn. Cách đó không xa, hai bóng người tung bay tiến lên. Bởi vì ánh sáng không tốt cho nên thấy không rõ cụ thể diện mạo. Lờ mờ có thể phân biệt ra được là một nam một nữ. Tĩnh mịch giống như trầm mặc sau đó. Mấy người liếc nhau, lấy tốc độ nhanh hơn hướng lúc đến phương hướng chạy tới. Không có thét lên, không dám sử dụng linh lực. Có thể nghe được chỉ có bên tai tiếng gió gào thét. Bắn ra thân thể chưa bao giờ xuất hiện qua tiềm năng. Ngắn ngủi mấy giây liền biến mất ở cuối đường. Yêu tử Yên tựa hồ đã nhận ra cái gì. Quay đầu nhìn lại, con người màu tím tại ban đêm tựa hồ tách ra hào quang. Thế nào? Lạc Xuyên tiếp tục hướng phía trước tung bay. Vừa mới tựa như là Lăng Vân học viện học viên. Yêu tử Yên thu hồi ánh mắt, nhẹ nói. Học viên, hẳn là vụng trộm chạy ra đến a. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Đến trường nghe giảng tòa hắn không làm thiếu loại chuyện này. Cũng hướng về đằng sau nhìn qua. Ở chỗ nào? Bọn họ lại chạy trở về. Vì cái gì? Không biết. Yêu tử Yên lắc đầu. Ta không sao cả chú ý. Nghe được thanh âm mới chú ý tới bọn họ. Tựa hồ vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Sợ hãi. Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ đến hợp lý nguyên do. Có thể là bị đạo sư của bọn hắn phát hiện đi. Hẳn là. Yêu tử Yên kết thúc trôi nổi. Cảm thụ được làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thế nào? Cảm giác là lạ. Ta vẫn là đi bộ tương đối tốt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.